Sứ giả bóng đêm, chương 15, góc truyện audio.com. Sau khi nó đã yên trí trên Yun thì Yun nói. Mick, nó linh cảm được điều gì đó không tốt từ Yun. Mick chia tay nhé, anh chỉ giỡn đùa với tình cảm của em thôi. Yun nói, ANS nói. Cái gì, nó run sợ hỏi lại. Chúng ta chia tay đi, tôi có người mới rồi, không cần cô nữa. Yun nói. Vậy bấy lâu nay anh lừa dối tôi ư? Nó nói. Đúng vậy, tôi đây là một người trung thành với Jun thì làm sao có thể thích cô được chứ? Tôi chỉ được sai đến đây để trừng phạt mày thôi. Yun đau xót nói. Jun tên khốn khiếp, nó tát Yun một cái thật mạnh khiến anh bật máu miệng. Hừ, mày là cái gì mà tát tao? Bây giờ tao đã hết nhiệm vụ, coi như tao tha cho mày. Tao và mày giờ đây kết thúc. Yun đắng lòng nói ra từng chữ. Được tên khốn khiếp, tôi thật mù quáng khi tin anh. Nó nói, ha ha, chỉ là mày quá ngu khi tin tao thôi. Yun cố gắng gượng cười, lòng đau như cát. Đùng đoàng, một cơn mưa tầm tã đổ xuống như cõi lòng của nó. Nó lê thân bước về nhà. Nước mưa hòa lẫn với nước mắt chảy dài trên má nó. Những hạt nước mưa lạnh ngắt thấm dần vào người nó. Nó hận, hận chính mình tại sao lại quá tin vào con người, tin vào tình yêu. Lòng tin của nó bị xéo nát dày vò như một mảnh vải. Tim nó đau thắt lại giống như có ai đang cắt nó, cấu nó rách ra từng đợt vậy. Nó quỵ xuống đường, tay ôm lấy đầu rồi ngất xỉu. Nó cảm nhận được một vòng tay ấm áp của Yun chạy lại ôm lấy nó. Sau 2 giờ, nó tỉnh dậy. Mọi chuyện cứ như một đoạn phim tua lại cuộc đời nó. Đắng cay ngọt bùi nó đều đã trải qua rồi. Hạnh phúc đau khổ lần lượt trải qua. Có lúc nó được hạnh phúc như một thiên thần. Có lúc thì bị đau khổ như bị đẩy xuống vực không thương tiếc. Đáy vực sâu ca đáy. Không có ánh sáng nào có thể lọt qua được. Nó hận tất cả. Trái tim của nó bây giờ là băng giá, ca còn cảm xúc nữa. Sau một tuần cảm nặng và gần như ca sống nổi, nó vực dậy khiến nhỏ và nhóc mừng nói. Tụi tao hứa sẽ giúp mày trả thù tên khốn đó. Bọn tao hứa, nhỏ nói. Nó gật đầu cảm ơn rồi ăn cơm đi ngủ. Nhóc buồn lắm vì nhận ra nó đã không như xưa nữa. Gương mặt ngày lạnh hơn, trái tim như không có tình thương. Gương mặt sắc sảo ngày càng lạnh hơn. Cả người toát ra sát khí lạnh lẽo âm độ khiến người khác không khỏi rùng mình. Sau khi chia tay với Yun, Yun biến mất không dấu tích gì hết. Nó cũng dần dần sống quen với việc không có Yun. Nhưng nó vẫn nhớ mãi khuôn mặt đó, giọng nói đó và cả nụ cười mấp áp đó. Nó lao đầu vào học võ, quản lý công ty để quên đi Yun nhưng không thể, nhưng công ty của nó và bang hội đã lên top 1 của TG. Sau 2 năm, cả ba vẫn vậy nhưng trở thành sát thủ số 1 TG. Nhỏ và nhóc ngày càng xinh đẹp và tài năng hơn. Nó cũng đẹp hơn, làn da trắng mịn như em bé, nhưng vẫn sắc sảo và lạnh đến rùng người. Nổi tiếng là bậc nhất sát thủ đêm, khi đã ra tay thì chỉ có chết chứ không có chuyện sống sót, nhưng chưa bao giờ cho mọi người thấy mặt và biệt danh là Queen, và khi ra tay luôn để lại một bông hoa ly đen và một ký hiệu đặc biệt tại vết thương. Cách chương.